còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 20, chương 9.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất điện đồng nghĩa với việc không còn cáp viễn thông. May mà trước đó tôi đã mua máy thu tín hiệu, nên cuộc sống của gia đình tôi vẫn không có gì khác trước đây. Trong thời gian tiếp theo, lại có vài trận tuyết rơi, con đường lên núi luôn trong trạng thái bị đóng băng. Trong tình huống như vậy, không ai dám lên núi, dưới núi cũng không có gì đặc biệt. Chỉ thỉnh thoảng thấy người ra ngoài, nhưng nhanh chóng lại trở về trốn. Dưới núi vẫn có khói trắng bốc lên hàng ngày, chứng tỏ vẫn có người nấu ăn. Do vị trí địa lý thực sự hẻo lánh, mặc dù không có người cứu trợ nhưng cũng không có zombie. Thời gian đầu, trên bầu trời cũng từng có trực thăng bay qua, phát thông điệp an ủi. Edit by TT Team, follow để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ. Nhà nước sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai. Hiện quân đội đã thành lập căn cứ an toàn. Mong mọi người đừng nản lòng, hãy kiên nhẫn chờ đợi cứu trợ. Loại máy bay này chỉ bay qua 2 lần, sau đó không xuất hiện nữa. Có lẽ vì nơi chúng tôi quá hẻo lánh, có lẽ vì nhà nước thật sự có lòng nhưng không đủ sức. Nếu buộc phải chọn một, tôi thà chọn cái trước. Đoàn người ra khỏi làng đón khách ngày đó đã không bao giờ quay lại, tôi cũng chưa thấy ai ra khỏi làng. Có lẽ những người đó là lao động chính trong làng, những người ở lại chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, cho dù muốn ra ngoài cũng không thể. Bố mẹ đã quyết thật chưa? Ừ, cứ làm như vậy đi. Hôm nay bố tôi hiếm khi hút thuốc, dài, con hãy gửi vào nửa đêm, gửi lúc 3 giờ sáng, lúc này mọi người đều đang ngủ, sẽ không ai thấy đâu. Mẹ tôi vừa nói vừa cố định đồ đạc lên drone, đó là vài túi sữa bột và một ít thuốc thông dụng. Ban đầu, sau sự việc ngu ngốc lần trước, tôi không muốn quan tê, em ở đến chuyện vặt vãnh dưới núi nữa. Nhưng sáng nay bố tôi nhìn qua kính viễn vọng thấy bà lão mở quán ăn dưới núi vội vàng ra ngoài gõ cửa nhà người khác, sau đó ôm một đứa trẻ ra ngoài quỳ xuống, nhưng không có ai đi ra. Thấy vậy, bố tôi hút thuốc một lúc lâu, cuối cùng cả gia đình họp lại quyết định gửi cho bà ấy một ít sữa bột và thuốc. Chúng ta cẩn thận một chút sẽ không sao. Giờ tình hình như vậy không ai dám lớn tiếng ồn ào, cho dù cuối cùng bị phát hiện mà bà ấy tìm đến, bố con tôi cũng có thể xử lý được, coi như cảm ơn bà ấy vì trước đây đã nấu ăn cho chúng ta. Tôi có thể thấy bố rất phân vân, nhưng cuối cùng lòng tốt đã chiến thắng sự lạnh lùng. Dù sao thì đó cũng là một đứa trẻ, ai làm phụ huynh cũng không nỡ. Được, con sẽ mạo hiểm thêm lần nữa. Nửa đêm, tôi điều khiển drone bay vòng qua phía bên kia của núi. Khi bay đến trên sân nhà bà ấy, tôi thả gói đồ xuống. Sân nhà phủ một lớp tuyết dày, tiếng đồ rơi xuống không lớn. Thả đồ xong, tôi điều khiển drone rời xa sân nhà bà ấy, chụp ảnh từ trên cao. Có lẽ vì có bệnh nhân, bà ấy vẫn chưa ngủ, nhanh chóng ra ngoài phát hiện gói đồ trong sân. Tôi thấy bà ấy ban đầu không dám tin, mở ra lại càng kích động quỳ xuống lại vài cái rồi vội vàng quay vào nhà. Thấy vậy, cả gia đình tôi đều im lặng một lúc lâu. Sau đó tôi lại gửi thêm một lần nữa cho họ, sau đó không can thiệp nữa. Vì dù sao thì một thăng gạo nuôi người có ơn, một đấu gạo nuôi kẻ có thù. Việc để lộ vật tư không có lợi cho chúng tôi. Hơn nữa, trong thời kỳ tận thế, chỉ có thể dựa vào bản thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một người rơi vào hoàn cảnh khốn khó và bức bách, bạn cho họ một thăng gạo chính là giúp họ giải quyết một vấn đề lớn, điều này khiến họ vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, nếu như bạn cứ tốt bụng cho họ thêm gạo, họ sẽ nghĩ rằng đây là một điều đương nhiên. Lại 2 tháng nữa trôi qua, với sự xuất hiện của một trận mưa xuân, báo hiệu mùa đông thực sự đã qua. Lẽ ra mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi, nhưng chúng tôi đều biết, giờ thử thách thực sự mới đến. Cách chương.